Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, điều khác. Tôn Hằng thân kiêm rất nhiều công pháp, nhất là luyện thể pháp môn, từng tái bất phàm, bất luận là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bách Độc Luyện Kim Thân, Thái Âm Luyện Thể Quyết, hay là sát thân dị biến cùng các loại luyện thể tàn phổ, đều có thể gọi là đương thế đỉnh tiêm. Có thể nói, tại võ học xuống dốc thời đại này, chỉ nói tại luyện thể chi đạo bên trên thành tựu, hắn thuộc về thiên hạ đệ nhất. Chỉ bất quá, những công pháp này mặc dù từng cái cường hãn, lại không một có thể vì hắn chỉ rõ đột phá cảnh giới con đường tiên thiên hậu kỳ. Đã là cực hạn, liền xem như Thiên Thi Tông Thái Âm Luyện Thể Quyết, bởi vì đến nguyên thần bí, trong đó có nhập đạo chi pháp, nhưng cũng bởi vì trong đó dính đến pháp thuật cùng giới này linh khí thiếu thốn. Không vì hắn cái này người tập võ chỗ lấy, tại Tưởng Ly tùy bút bên trên, là có hắn đột phá võ đạo tông sư ghi chép, nhưng trong đó ghi chép, hắn một ngày như thể hồ quán đỉnh một dạng rộng mở trong sáng. Trong đó quá trình chính Tưởng Ly cũng nói không rõ, cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Vì đột phá cảnh giới, tại dốc lòng tu luyện hơn, Tôn Hằng đành phải xuất ra cái kia Tưởng Ly sư tôn chân dung. Lúc nào cũng cảm ngộ, chờ mong lấy từ đó tìm ra một đầu con đường, mà Mạnh Thu Thủy lời nói, đề tỉnh hắn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công Kim Phật, tự mang một cỗ chấn áp hết thảy, bất hủ bất diệt vận vị. Cổ thần kinh chỗ quan tưởng chân dung, chính là vạn cổ người, cũng không hình người, kỳ dị chân dung tựa như quỷ thần. Thái Âm Bí Lục càng là truyền đến một đạo âm u hư ảnh, không có thực chất, hư vô không thể nắm lấy, như thế đủ loại. Chính là không có lấy bản thân xem như bản tướng cung cấp người cảm ngộ. Nghĩ kỹ lại, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Rốt cuộc mỗi người đều có chỗ khác biệt. Nếu như lấy tự thân làm gốc cùng nhau lời nói, người bên ngoài sợ là vô pháp cảm ngộ, mà lại tiên thiên cảm ngộ. Muốn hoàn mỹ, người bình thường nhục thể phàm thai cũng không đạt được tiêu chuẩn. Chỉ có kim Phật, cổ thần, hư ảnh bực này không chân thực tồn tại, mới có thể hoàn mỹ thuyết minh công pháp hàm ý. Liền ngay cả Tôn Hằng cũng sẽ một cách tự nhiên tuyển trạch lấy bách xuyên tụ hợp đại thế kinh mạch vận chuyển chi diệu. Bất quá cái này đến nay mà nói, tu hành đủ loại này công pháp, tất nhiên cũng không đạt được chân chính viên mãn đại thành. Giống như Kim Cương Bất Hoại Thần Công, một khi công pháp này đại thành, trong thần hồn kim Phật ngưng tụ, giống như chân thực, có thể chống đỡ chặn ngoại ma xâm lấn, trấn áp tạp niệm, nhưng nhục thân rốt cuộc không giống với thần hồn, không thể tùy ý quan tưởng biến hóa, mỗi người tướng mạo, hình thái cũng đều không giống nhau, cùng cái kia kim Phật càng là chênh lệch không nhỏ. Vì vậy mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công cho dù đại thành, kim Phật chỗ triển lộ lực lượng, thần vận, nhục thân lại nhiều nhất đành phải 7-8, vô pháp tận được toàn công. Huống chi, Tôn Hằng nhục thân trải qua sát thân dị biến sau đó, từ lâu cùng người thường khác biệt, hắn huyết mạch cùng sát thân tương dung sau đó, muốn so thường nhân phức tạp nhiều, khí huyết vận chuyển cũng là biến rồi lại biến. Hắn tại Uyên Sơn bế quan 2 năm, dựa vào đối nhục thân trưởng khống nhập vi năng lực, mới tính thích ứng hiện tại thân thể. Người ta công pháp tuy tốt, lại cuối cùng cùng mình nhục thân có chút chênh lệch, liền ngay cả viên mãn đều không thể đạt đến, lại nói thế nào đột phá cảnh giới. Đưa tiễn Mạnh Thu Thủy, Tôn Hằng nằm tại trên ghế nằm, thân hình lắc tới lắc lui, tại trong tay hắn là bản từ Lương Quốc một vị sát thân cao thủ trên thân được đến luyện thể bí tịch. Trong đó có đối sát thân huyết mạch kỹ càng miêu tả. Thật lâu, tiện tay đem bí tịch vung ra một bên bàn ngọc bên trên. tay vừa lộn, hắn trong bàn tay trái đã là nhiều một cái hòn đá, tay phải cũng cầm lên bên hông huyết độc kiếm, bá bá bá, nhưng gặp giữa sân hàn quang lấp lóe không yên, mảnh đá nhao nhao hạ xuống. Một lát sau, một cái sinh động như thật đứng chắp tay nam tử thạch điêu đã là xuất hiện tại trong tay hắn. Nam tử tóc dài xóa vai, đôi mắt lạnh nhạt, tướng mạo mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng trên thân lại có cỗ khiếp người chi uy. Như thế pho tượng thủ đoạn đã là có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, chỉ bất quá Tôn Hằng đối với cái này lại không hài lòng lắm. Trong tay phát lực, đột nhiên một nắm, bành, thạch điêu vỡ vụn thành phấn, bị gió thổi qua, lúc này trôi hướng phương xa, mà Tôn Hằng tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái hòn đá. Có túi chữ vật tại người, loại vật này, liền xem như khắc bên trên một ngày, hắn cũng dùng không hết. Bá bá bá, hàn quang lại xuất hiện, một lát sau, Tôn Hằng trong lòng bàn tay lần nữa hiển hiện một cái sinh động như thật thạch điêu. Chỉ bất quá, lần này thạch điêu không còn là người, mà là một đầu hung viên. Hung viên hai tay nâng bầu trời, mười ngón khấu địa, răng nanh nhô lên, hồn thân dữ tợn, lộ ra cỗ thấy mà sợ hung lệ chi khí. Mà trên ghế nằm Tôn Hằng, mắt nhìn trong lòng bàn tay thạch điêu, đôi mắt không khỏi hơi động một chút. Tại hắn cảm giác bên trong, cái kia rất lâu chưa từng có biến hóa nhục thân, đúng là đối với ngoại giới lặng yên sinh ra cảm giác. Mặt trời lên mặt trăng lặn, xuân đi đông đến, thời gian trôi qua xưa nay không thụ người khác thỏa hiệp, thẳng tiến không lùi. Những năm gần đây, Thạch An quận hành thương so sánh với địa phương khác, nên tính là qua tương đối vừa lòng đẹp ý, không có lý ra cái này đặt ở trên đầu đại sơn. Mặc dù dưới triều đình phát việc phải làm vẫn như cũ không nhẹ, nhưng luôn có thể vượt qua được. Quận thành thương hội liên minh đặt lên Tiểu Hàn Sơn tiên sư, lại cùng triều đình trong nha môn quan hệ cũng không tệ. Vì vậy mà trong thương hội mấy nhà hành thương, đúng là trong loạn thế này, đạt được không nhỏ phát triển, trong đó đặc biệt mạnh ra nhất là phát triển, xem như cùng Tiểu Hàn Sơn tiên sư trực tiếp người liên hệ. Mạnh ra hành thương tại cái này mấy quận chi địa, không người dám trêu chọc, từng có qua mắt không mở đạo phỉ, ỷ vào tại phía xa Bình quận, xuất thủ cắt Mạnh ra thương đội. Bọn hắn vốn cho rằng Bình quận rời xa Mạnh ra phạm vi thế lực, coi như đối phương muốn trả thù cũng bất lực, lại không nghĩ cũng không lâu lắm, liền có hai vị tiên sư tìm tới cửa. Tiên sư thừa tiên hạc từ thiên mà rơi, bất quá nửa vang công phu, đã để cho cái này hoành hành một phương đạo phỉ đội toàn bộ hủy diệt. Thẳng đến lúc này, một ít người mới hiểu được, Mạnh gia cùng Tiểu Hàn Sơn tiên sư quan hệ vậy mà như thế thâm hậu. Còn như Tôn Hằng, lúc trước hắn mặc dù đưa đến Lý gia hủy diệt, nhưng hắn bản thân cũng chỉ xuất hiện một ngày, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Theo thời gian chuyển rời, ngoại trừ một ít người hữu tâm bên ngoài, tại Tiểu Hàn Sơn tận lực che lấp lại, đã là không người còn nhớ rõ có một người như thế đã từng tới Thạch An quận, cũng trực tiếp đưa đến Lý gia hủy diệt. Trong chớp mắt, lại là một cái mùa đông, tuyết rơi dày khắp nơi, toàn bộ Tiểu Hàn Sơn đã là bao phủ trong làn áo bạc, tựa như bị khoác lên thật dày áo trắng. Hậu sơn, nơi này là một cái chiếm diện tích chừng vài mẫu hố to. Trong hầm sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng, trong hố tràn đầy vũng bùn, tuyết bay hạ xuống lúc này tiêu tán vô tung, vô số rắn rết tại trong đó leo lên, cắn xé, thế như điên cuồng, tiếng thét chói tai càng là bên tai không dứt. Đây là vạn cổ khanh, là cổ thần tông luyện chế cổ trùng sử dụng, thiên hạt cổ, kim tàm cổ, thậm chí phi thiên kim ngô cổ đều có thể từ nơi này mặt sinh ra. so sánh với bình gốm nuôi cổ, vạn cổ khanh đi ra đồ vật, càng thêm hung tàn, cũng càng thêm cường hãn. Bá, một người đứng ở bờ hố, tay cầm một cái túi da thú, một tay một dẫn, một đầu con nhỏ cổ trùng liền tiến vào trong đó. Người này tuổi tác không lớn, cũng đã tiên thiên cao thủ, tướng mạo ngược lại là thanh tú, chỉ bất quá một đôi tròng mắt bên trong đều là lạnh lùng, làm cho không người nào có thể thân cận. Một lát sau, người này hào hào thu về hôm nay cổ trùng, cất bước hướng cách đó không xa một cái trúc đình đi đến. Tôn sư phụ, hắn hướng phía trong đình khom người xuống, trì hoãn âm thanh mở miệng. Hôm nay thu 7 đầu phi tuyến cổ, 3 đầu hắc ngô cổ. Mặc dù biết rõ đối phương đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đem thu hoạch nói rõ. Sau đó mới hướng phía Tôn Hằng sau lưng Hàn Sơn đạo nhân gật đầu ra hiệu. Ra ra, người này tên là ngay cả không nói, lại là Hàn Sơn đạo nhân cháu trai ruột. Bất quá bởi vì không có tu pháp thiên phú, vẫn luôn bị nuôi dưỡng ở phủ thành, thẳng đến Tôn Hằng lại tới đây, Hàn Sơn đạo nhân cũng không biết ra ngoài tâm tư gì. Đúng là bắt hắn cho kêu tới, mà ngay cả không nói, cũng thành cái này hậu sơn tiểu viện duy nhất người hầu. Hàn Sơn đạo nhân hướng phía cháu trai nhoẻn miệng cười, không nói, gần nhất một đoạn thời gian tu hành có thể có tiến bộ. Còn tốt, tại Hàn Sơn đạo nhân một mặt thân cận so sánh, ngay cả không nói ngược lại là không có làm oan chính mình danh tự. Có thể không lên tiếng liền không lên tiếng. Ha ha, Hàn Sơn đạo nhân cũng là lơ đễnh, hướng phía Tôn Hằng chắp tay, tiếp tục vừa rồi chủ đề. Minh Ngọc đạo nhân gửi thư, nói là tháng này cửu chuyển đan đã luyện thành, không có phế đan, vì lý do an toàn. Hắn biết qua 2 ngày chính mình tự mình đưa tới. Tôn Hằng ngồi dựa trúc ghế, đang tay cầm một khối lie chậm rãi điêu khắc, nghe vậy điểm nhẹ đầu lâu, nói cho hắn biết không cần phải gấp, lần trước đan dược ta còn không có sử dụng hết, muộn một đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Mấy năm trôi qua, lúc này Tôn Hằng khí tức càng phát ra trầm ổn, liền ngay cả đôi mắt bên trong thỉnh thoảng tỏa ra tinh quang cũng phai nhạt xuống dưới, giống như một người bình thường, toàn thân trên dưới không chút nào thu hút, liền xem như lấy Hàn Sơn đạo nhân nhãn lực, đổi lại không biết thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ coi Tôn Hằng là bên trong một cái người bình thường. Phản phác quy chân, đây là hắn hoàn mỹ trưởng khống tự thân tinh khí thần biểu tượng, mà đem Tôn Hằng biến hóa toàn bộ nhìn ở trong mắt tiểu Hàn Sơn rất nhiều tiên sư. Đối với hắn tất nhiên là càng thêm e ngại. Rõ, ngay lập tức, Hàn Sơn đạo nhân gật đầu xác nhận, tiếp tục nói, ngoài ra, bởi vì năm trước Ngọc Môn Sơn phát hiện Vân Hạc Tông di tích, kinh thành đăng tiên ti đoạn này thời gian sẽ phái người đến đây dò xét. Hẳn là sẽ ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Thật sao? Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, hơi cau mày, đều sẽ có ai đến? Cái này, còn không biết, Hàn Sơn đạo nhân lắc đầu, nhưng ta nghe nói, sẽ đến không ít luyện khí hậu kỳ thậm chí là cảnh giới viên mãn tu sĩ. Được rồi, Tôn Hằng lắc đầu, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp dạng này một cái đi. Vâng, Hàn Sơn đạo nhân gật đầu, lại nói, Tôn tiên sinh, ngài thật đối Ngọc Môn Sơn nơi đó tình huống không có hứng thú sao? Tu pháp người đồ vật, ta trước mắt xác thực không hứng thú. Tôn Hằng lắc đầu, lần nữa giơ lên trong tay tượng gỗ. Lúc này, cái kia tượng gỗ cùng hắn bản thân dáng dấp, đã là không khác nhau chút nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.